Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1572, luyện khí sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, là cùng không phải đều không có có quan hệ gì. Người không tin là có thể làm không phải. Người chỉ cần nói cho ta. Là ai nói cho ngươi chuyện này? Cố Khuynh Thành đối với Hàn Sâm thân thế hiểu rất rõ. Tự nhiên biết không thể có thể là Hàn Sâm chính mình nhìn thấy. Nhất định là có người nào nói cho hắn. Vì lẽ đó Cố Khuynh Thành đối với Hàn Sâm theo như lời nói cũng không có quá nhiều hoài nghi. Cái này ta cũng không rõ lắm. Chỉ là ngẫu nhiên gặp phải một cái người. Ta cũng không rõ lắm thân phận của hắn. Sau đó cũng không có lại thấy qua hắn. Bởi làm căn bản không có một người như vậy. Hàn Sâm đương nhiên không nói ra được. Cố Khuynh Thành cau mày nhìn chăm chú Hàn Sâm. Hiển nhiên đối với Hàn Sâm theo như lời nói là không thể nào tin được. Một cái người không liên quan. Làm sao có khả năng sẽ cùng hắn nói những chuyện này. Hàn Sâm lừa gạt hai câu. Liền muốn mau nhanh rời đi nơi này. Hắn đại khái đã có thể xác định. Cố Khuynh Thành hẳn là chính là số 4 không có sai. Nhưng là nếu như Cố Khuynh Thành đúng như bản thân nàng từng nói. Là thời đại thượng cổ cũng đã tiến vào tí hộ sở nhân loại. Như vậy nàng đến cùng là làm sao đi vào đâu, làm sao có thể sống đến hiện tại đâu, còn có một chút cũng rất để Hàn Sâm nghi hoặc. Nếu như nói số 4 là người quan sát kia định ra đánh số. Như vậy cái khác đánh số đối ứng có phải là đều có nhân loại đâu, nếu như đều có nhân loại. Như vậy đánh số là theo ra sao trình tự lập ra đâu, Cố Khuynh Thành là số 4. Đây là tiến vào tí hộ sở thời gian trình tự. Nói như vậy chỉ ít còn có 3 cái so ra Cố Khuynh Thành càng sớm hơn một bước tiến vào tí hộ sở nhân loại. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là suy đoán. Rất khả năng những kia đánh số đại biểu cũng không toàn bộ đều là nhân loại. Muốn có thể đi. Trước tiên đem thoại bàn giao rõ ràng, Cố Khuynh Thành lắc mình liền đến cửa, ngăn cản duy nhất ra miệng, đem Hàn Sâm chặn lại đi. Hàn Sâm nhìn Cố Khuynh Thành, kỳ thực hắn cảm thấy Cố Khuynh Thành theo như lời nói vẫn còn có chút độ tin cậy. Bởi từ trước đây bắt đầu, hắn liền cảm thấy Cố Khuynh Thành có chút kỳ dị, thật giống cùng thế giới này có chút hoàn toàn không hợp cảm giác. Chỉ là Cố Khuynh Thành danh tự này, nghe lên liền có chút thời đại trước cảm giác, không giống như là nhân loại hiện đại tên. Hơn nữa nàng một ít hành vi cử chỉ, đều có chút để Hàn Sâm cảm giác thấy hơi khó chịu. Trước đây chẳng qua là cảm thấy nàng có chút thần bí. Hơn nữa lại là một đại mỹ nữ, có chút cả người không giống địa phương cũng là bình thường. Hiện đang nhớ tới đến. Cố Khuynh Thành xác thực thật giống là có như vậy một điểm như người hiện đại. Muốn để ta nói cũng được. Bất quá ngươi trước tiên phải nói cho ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Hàn Sâm trầm ngâm một chút nói rằng. Ta đã nói qua. Là chính ngươi không tin. Cố Khuynh Thành nói rằng. Coi như ta tin tưởng ngươi là thời đại thượng cổ nhân loại. Vậy ngươi cũng hầu như là có cái thân phận chứ. Ta nhớ thời đại thượng cổ nhân loại là theo quốc gia phân chia chứ. Ngươi là quốc gia nào người? Trước đây là làm cái gì? Hàn Sâm trên thực tế muốn biết nhất. Vẫn là Cố Khuynh Thành là làm sao tiến vào tí hộ sở. Bất quá hắn sợ mở miệng liền hỏi như vậy. Cố Khuynh Thành không có trả lời hắn. Vì lẽ đó dự định trước tiên nói bóng gió thăm dò thăm dò. Cố Khuynh Thành do dự một chút nói rằng, ta là sở quốc người, ta là một tên luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ, là môn phái nào luyện khí sĩ? Hàn Sâm hỏi, đây không có quan hệ gì với ngươi. Cố Khuynh Thành không hề trả lời. Vậy ngươi là làm sao tiến vào tí hộ sở? Hàn Sâm ngược lại hỏi, nếu như ta trả lời cái vấn đề này. Ngươi nhất định phải lập tức nói cho ta là ai nói cho ngươi chuyện này. Cố Khuynh Thành nhìn Hàn Sâm nói rằng. Tốt thành giao. Hàn Sâm một lời đáp ứng luôn. Cũng không có làm sao do dự. Cố Cố Khuynh Thành nói rằng, ta mặc dù là Sở Quốc người, bất quá chỗ tu hành nhưng ở trên biển. Có một lần đi thuyền từ trên biển về lục địa làm việc. Gặp phải một cái kỳ quái trên biển đại vòng xoáy. Bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Sau đó liền đặt tới Tý Hộ Sở. Cái kia đại vòng xoáy là ở đâu, cái tinh cầu, cái nào, cái hải vực? Hàn Sâm lại hỏi. Vô dụng, ta sau đó trở lại liên minh hậu nhân đi nơi nào rất nhiều lần. Cũng không có tìm tới manh mối gì. Thậm chí còn vận dụng lượng lớn chiến hạm tiến vào dưới nước tìm tòi. Đó chỉ là một mảnh phổ thông hải vực. Không có chỗ đặc biệt. Cố Khuynh Thành nói rằng. Hàn Sâm gật gù. Dựa theo ngươi lời giải thích. Nếu như ngươi đúng là Sở Quốc người. Như vậy khoảng cách hiện tại đã có mấy vạn năm. Ngươi là sống thế nào đến hiện tại? Vừa nãy đã nói qua. Đó là một vấn đề cuối cùng. Hiện tại giờ đến phiên ngươi trả lời vấn đề của ta. Là ai nói cho ngươi chuyện này? Cố Khuynh Thành nói rằng. Hàn Sâm lấy ra một cái vở giao cho Cố Khuynh Thành. Đây không phải hắn ở bên trong phòng điều khiển phát hiện nhật ký thể chất. Mà là hắn chuyên môn chép lại. Liên quan số 4 bộ phận. Nguyên vốn đã bị Hàn Sâm mang về nhà bên trong thu gom lên. Trước hắn không có trực tiếp đi tìm Cố Khuynh Thành. Có một phần cũng là nguyên nhân này. Cố Khuynh Thành tiếp nhận vở. Có chút ngờ vực mở ra. Nhìn mấy lần hậu nhân. Nhất thời thay đổi sắc mặt. Bàn tay nhanh chóng chuyển động vở. Càng xem sắc mặt càng khó xem. Là ai? Đến cùng là ai? Cố Khuynh Thành khép lại vở. Nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Người cũng đã sắp bạo tẩu. Những này nói ra, làm cho nàng xem cả người đều nổi da gà. Từ những câu nói này bên trong có thể nhìn ra, có rất từ nàng tự cho là không ai biết đến sự tình. Toàn bộ đều bị người nhìn đi, ở trong mắt người này. Nàng thật giống là trần trụi không có bất kỳ. Ta cũng không biết là người nào. Những này là ta từ di tích của thần một cái phòng bên trong sao chép đến. Hàn Sâm đại khái đem tình huống lúc đó đại khái nói một lần. Cố Khuynh Thành nghe bán tín bán nghi. Đợi được Hàn Sâm sau khi nói xong. Nhìn chằm chằm Hàn Sâm nhìn hồi lâu. Thật giống muốn từ Hàn Sâm trên mặt nhìn ra một chút gì. Chỉ là cuối cùng nhưng thất vọng rồi. Nếu như ngươi nói đều có thật sự. Như vậy hẳn là còn có cái khác đánh số mới đúng không? Chí ít còn có thể có 3 cái. Cố Khuynh Thành suy tư hỏi. Có, không ít liên quan bọn họ bộ phận rất ít. Phần lớn chỉ là một đôi lời mà thôi. Chỉ có ngươi nhiều nhất. Xem ra là ngươi tối cường chịu đến quan tâm. Hàn Sâm cười nói. Đem cái khác bộ phận cũng cho ta nhìn một chút. Cố Khuynh Thành đưa tay nói. Có thể, ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi là làm sao có thể sống đến hiện tại. Hàn Sâm nháy mắt nói rằng, Cố Khuynh Thành không có quá nhiều do dự, bởi vì muốn tốt cho nàng như đã nghĩ đến một chút cái gì. Nóng lòng tìm chứng cứ, liền nói với Hàn Sâm, ta tiến vào Tý Hộ Sở hậu nhân thời gian mười mấy năm cũng đã lên cấp bán thần. Sau đó ở thăm dò một cái di tích của thần thời điểm, đi nhầm vào một cái phi thường kỳ quái địa phương. Ở nơi đó bị nhốt một quãng thời gian. Cảm giác ở trên rất ngắn. Nhiều nhất cũng là thời gian mấy tháng mà thôi. Nhưng là đoàn lại lúc đi ra. Liền phát hiện nguyên bản Tý Hộ Sở bên trong không thể mở ra truyền tống trận có thể sử dụng. Thông qua truyền tống trận trở lại liên minh. Ở cái kia hậu nhân. Ta mới biết nhân loại đã qua mấy vạn năm. Nói tới chỗ này. Cố Khuynh Thành tựa hồ nghĩ đến làm nàng thập phân không cao hứng sự tình. Lạnh lùng chừng Hàn Sâm một chút. Ở ta trở lại liên minh không bao lâu. Liền gặp phải ngươi tên lừa gạt kia Thái Gia Gia. Hàn Sâm có thể tưởng tượng. Một cái vẫn là cổ đại tư duy người. Gặp gỡ một cái tên lừa gạt sẽ có kết quả như thế nào? Ngươi tiến vào chỗ đó. Có phải là có rất nhiều tinh thể máy móc? Hàn Sâm trong lòng hơi động hỏi. Cách chương.